Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Ta chính là chiến thần Lã Bố. Đại điện bị hủy, Trần Sơ Kiến tuyển mặt khác một gian. Khi Trần Sơ Kiến cùng Vương Tiễn đi ra đại điện lúc, Ngọc Sấu cùng Vương Bí thăm dò nhìn liếc mắt đại điện. Sớm đã rách nát không chịu nổi, không khỏi nghi hoặc vừa mới xảy ra chuyện gì. Vương Bí ánh mắt nhìn chăm chú trên người Trần Sơ Kiến, bởi vì hắn phát hiện, tại hắn từ nhà đến trong cung trong khoảng thời gian này, bệ hạ đột phá 5 tầng, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Ngọc Sấu ngược lại là thích ứng xuống tới, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng càng tò mò hơn là phụ thân Vương Tiễn khí tức trên thân trở nên khủng bố, ép tới nàng đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là dĩ vãng không có. Không chỉ có là hắn, Vương Bí cũng đã nhận ra. Vương Bí là luyện khí 9 tầng, cũng coi là một tên cao thủ. Trước đó có thể nhìn ra phụ thân thực lực tu vi, mà nay lại nhìn giống như một tòa núi lớn, suy nghĩ không thấu, lại áp bách lòng người. Phụ thân, tu vi của ngài, Vương Nghĩ hỏi thăm. Vương Tiễn lập tức đánh gãy, uy nghiêm lăng lệ nói, cái gì cũng không cần hỏi, chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai đưa Ngọc Sấu nhập Thừa Thiên Tông. Vương Bí nghe vậy, nắm đấm bóp ken két vang. Ngọc Sấu cũng không nói chuyện, cái kia đôi mắt chỗ sâu cất giấu kiên quyết chi ý, không người dò xét. Vương Bí đem Vương gia quân toàn triệu tập, giữ vững Tần Đô. Vương Tiễn làm việc già dặn quả quyết, Vương Bí cũng chỉ có thể gật đầu, đồng thời hướng ra phía ngoài tuyên bố Trần Sơ Kiến thái độ. Trần Sơ Kiến nhìn xem trầm mặc hoàng hậu, cũng không nghĩ nhiều. Đêm nay hắn cùng hoàng hậu ngủ, thành hôn mới 3 ngày, cả tay đều không đụng, không thể nào nói nổi. Đây là hoàng hậu đề, Trần Sơ Kiến cũng muốn an ủi một chút nàng, đồng ý. Đèn đuốc chập chờn, Ngọc Sấu cùng Trần Sơ Kiến đều cùng áo mà ngủ. Ngọc Sấu có thể đưa ra điều thỉnh cầu này là có phương diện kia ý nghĩ, có thể cái này cùng áo mà ngủ khiến Trần Sơ Kiến không thể thực hiện được, có vẻ hơi phiền muộn, xấu hổ. Được rồi, còn nhiều thời gian. Trần Sơ Kiến ý niệm dò xét người giao diện, điểm sùng bái 270, sau đó đối với hệ thống nói, hệ thống, giải tỏa long hồn, ngài tiêu hao 270 điểm sùng bái, ngài thu hoạch được 27 dòng lực lượng, ngài thu hoạch được đến tự thái thượng lão quân luyện chế nhất chuyển cứu mệnh kim đan một viên, ngài thu hoạch được đỉnh cấp ngự kiếm thuật một môn, đẳng cấp chia làm pháp thuật, tiểu thần thông, đại thần thông, tiên thuật, mỗi cấp phân hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng. Ngài thu hoạch được lập tức triệu hoán thần ma cơ hội một lần. Liên tiếp ban thưởng khiến Trần Sơ Kiến mừng rỡ không thôi. Ầm ầm, còn bên cạnh Ngọc Sấu chính nói thầm lấy bệ hạ làm sao không động vào nàng lúc, từng đạo phá cảnh ánh sáng trên giường lóe sáng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng dừng lại. Trần Sơ Kiến tu vi từ tiên thiên 6 tầng lại xoạt xoạt xoạt đột phá đến luyện khí 2 tầng, làm nàng kinh ngạc không biết làm sao. Chẳng lẽ ngủ một giấc cũng đột phá? Bệ hạ còn là người sao? Tiên thiên cảnh, luyện thể tôi xương, tăng cường huyết khí, đến tiên thiên 9 tầng đỉnh phong, huyết khí dồi dào, có thể câu thông thiên địa chi lực tan cho thân thể, diễn sinh làm chân khí, lực lượng phát sinh một lần chuyển biến, luyện khí chính là tu luyện chân khí, mà tiên thiên 9 tầng huyết khí muốn lột xác thành chân khí cực kỳ chật vật. Ca ca của nàng Vương Bí đột phá chân khí lúc cũng bỏ ra tiếp cận thời gian 1 năm bế quan, bệ hạ thế mà nằm xuống đã đột phá thẳng tới luyện khí 2 tầng, lập tức thành một tên cao thủ. Nhìn xem cái này người bên gối, nàng đều có chút không dám tin tưởng, nội tâm cũng có chút tiếc nuối, như sớm hơn mấy ngày, có lẽ có thể cứu được nàng. Đáng tiếc quá muộn, hệ thống, vì cái gì 27 dòng lực lượng mới đột phá luyện khí 2 tầng? Trần Sơ Kiến không hài lòng. Hệ thống nói, túc chủ, tiên thiên đột phá 1 tầng là lực lượng của một con rồng, mà luyện khí đột phá 1 tầng ít nhất là 10 dòng lực lượng. Sở dĩ túc chủ chỉ có thể đột phá luyện khí 2 tầng, nghe ngươi ý tứ, về sau cảnh giới mỗi đột phá 1 tầng cần giải tỏa càng nhiều long hồn mới được đúng không? Trần Sơ Kiến nghi hoặc hỏi. Luyện khí cảnh yếu nhất tương đương tại 10 dòng lực lượng, trúc cơ vậy chỉ sợ là càng nhiều. Hệ thống cũng cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Sơ Kiến sau đó mới điều tra long hồn không gian. Trừ Đại Tần Quốc tỷ bên ngoài, còn có một môn ngự kiếm thuật, một viên phát ra kim quang, như nhỏ mặt trời giống nhau kim đan, mùi thuốc nồng đậm, làm người tâm thần thanh thản. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, long hồn không gian lại biến lớn. Đây là theo hắn tu vi mạnh lên, mà biến lớn, có thể phát triển. Đại Tần Quốc tỷ chính là hệ thống đưa tặng, cùng cái khác quốc tỷ khác biệt, nó có thể thu thập quốc vận, phù hộ Đại Tần mà cứu mệnh kim đan, có thể khởi tử hồi sinh, là bảo vệ tính mạng thần đan. Loại này biến thái năng lực, liền Trần Sơ Kiến hiểu rõ về sau, cũng tắc lưỡi không thôi. Đến tự tại Thái Thượng Lão Quân đồ vật, cái kia sợ sẽ là kém nhất nhất truyền, cũng khiến người không cách nào tưởng tượng. Còn có một môn ngự kiếm thuật, là giáo Trần Sơ Kiến lấy chân khí ngự bảo kiếm giết địch. Trần Sơ Kiến tạm thời không nhúc nhích, mỹ nhân ở một bên, không có khả năng trên giường luyện kiếm, nếu không, cái kia thật sự tiện. Đúng rồi, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma cơ hội, không biết có thể triệu hoán cái gì. Trần Sơ Kiến cũng có chút chờ mong, nghiêng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh mỹ nhân, một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Trần Sơ Kiến nghĩ đến chính mình đột phá, khả năng kinh sợ nàng, đồng thời cũng biết được cơ hội tới, một chút đưa nàng kéo, làn gió thơm xông vào mũi, hỗn loạn lòng người. Hoàng hậu, trẫm về sau nhất định sẽ vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời. Trần Sơ Kiến lời đường mật nói, nội tâm có chút đắc ý, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, không cầu liên thành bích, nhưng cầu giết người quyền, cái kia một cái nam nhân còn không có cái hoàng đế mộng. Quyền khuynh thiên hạ, có được tam cung lục viện, như cái này dục vọng đều không có, vậy thật không là nam nhân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau, mặt trời mới mọc ở hướng đông, Tần Đô Lễ Quan sai người gõ chuông sớm, tuyên bố một ngày mới đến. Bách quan đã hội tụ tại Tần Cung bên ngoài, sau lưng, xa hoa xe ngựa sớm chuẩn bị xong, đưa Hoàng hậu nhập Thừa Thiên Tông làm con tin, vốn là đối với Đại Tần một loại nhục nhã, vô pháp mà diệt sỉ nhục, có thể cái này nhóm cầu quan làm thật là ra mặt cũng không cần. Thấy một đám thủ vệ đầy giấy bi phẫn khuất nhục, sao làm sao lại bất lực. Vương Bí, ngươi đưa Hoàng hậu đi. Chấm liền không đi. Trần Sơ Kiến rời giường, đối với giữ ở ngoài cửa Vương Bí hô, sau đó đi vào đại điện bên trong, chuẩn bị nửa đường đón về Ngọc Xấu. Vương Bí lại suy nghĩ nhiều, cho rằng cái này nói với bệ hạ tới, bản thân liền là một loại sỉ nhục, nội tâm khó chịu, không dám đối mặt, có thể lại có thể như thế nào? Chung quy là thực lực vi tôn thế đạo, không có thực lực, ai đều không bảo vệ được. Vương Bí cũng là đầy mắt khuất nhục. Bệ hạ, thần thiếp không thể phụng dưỡng tả hữu, mời bệ hạ trân trọng, cũng mời bệ hạ yên tâm, thần thiếp tuyệt sẽ không có hại bệ hạ mặt mũi. Ngọc Xấu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến bóng lưng, cuối cùng khóc lên, sau đó, quỳ. quỳ gối đại điện bên ngoài, thở dài lễ bái về sau, lập tức mới đi theo Vương Bí rời đi. Móa nó, Vân Triệt, chờ lão tử đem Đại Tần thế cục ổn định, không phải chặt ngươi cái thức ăn nuôi chó. Đại điện bên trong, nghe được mỹ nhân tiếng khóc, Trần Sơ Kiến mắng liệt một câu. Mặc dù rõ ràng đây là diễn kịch, nhưng nội tâm cỗ này lửa giận vẫn là để hắn muốn róc xương lóc thịt Vân Triệt. Hệ thống, ta muốn triệu hoán thần ma. Trần Sơ Kiến lắng lại tâm tình về sau, hô, hệ thống đã triệu hoán thần ma. Hệ thống đáp lại một câu. Sau đó, đại điện bên trong hư không quỷ dị vặn vẹo, hình thành một cái vòng xoáy. Chỉ thấy một cái cao lớn uy mãnh nam tử, cầm trong tay phương thiên họa kích, dưới thân cưỡi ngựa xích thố, từ vòng xoáy bên trong bước ra. Triệu hoán thần ma, lã bố, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, kim đan 8 tầng, công pháp, hoành tảo thiên quân, chiến thần đáng bát phương, vũ khí, phương thiên họa kích, triệu hoán thần ma hoàn thành. Khác đưa tặng một thớt ngựa xích thố. Hệ thống âm thanh âm vang lên, khiến Trần Sơ Kiến mộng bức một hồi. Lã bố, không phải liền là ba nước cái kia tôn chiến thần sao? Hắn là thần ma, làm sao còn thành kim đan 8 tầng? Túc chủ, triệu hoán đến thần ma, đến tự thời không khác nhau, sẽ bổ sung thêm tương đối tu vi thuộc tính, không cần kỳ quái. Mặt khác hệ thống sẽ tiêu trừ thần ma trước đó thời không ký ức, lấy cam đoan đối với túc chủ tuyệt đối trung thành. Hệ thống nhắc nhở, đại điện bên trong, lã bố xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất, âm vang quát, chiến thần lã bố, bái kiến bệ hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,